Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 474. Từ xưa lòng người khó khăn nhất đo lường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi bây giờ năng lực tự vệ là có, nhưng vẫn là rất yếu. Đừng quá cậy mạnh, không thắng liền lách người. Giữ lại núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt. Quay đầu ta sẽ phái mấy cái có thể sử dụng nhân viên cho ngươi đưa tới. Sắp rời đi phòng thí nghiệm gen sinh vật, A Chí lúc này lý trí vỗ Lý Vi bả vai. Tình thâm ý cắt nói. Lý Vi lạnh lùng trước gật đầu. Cũng không biết đối với Lý Trí nói, có phải hay không đặt ở trong lòng. Được rồi, không cần đưa tiễn. Lý Trí phất phất tay, mang hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu lên tới trong xe. Takeshi Fuji đứng ở Lý Vi bên người, một mực đưa mắt nhìn Lý Trí các người rời đi, sau đó mới lộn lại, hướng về phía Lý Vi cười hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Ngươi bây giờ là lãnh đạo, ta đầy đủ nghe ngươi. Dọn nhà, Lý Phi mặt không cảm giác nói hai chữ. Sau đó xoay người vào phòng thí nghiệm. Takeshi Fuji nhìn Lý Phi hình bóng, ánh mắt nóng bỏng, lầm bầm lầu bầu. Mặc dù so với trước kia lạnh lùng rất nhiều, giống như một cục băng vậy, nhưng là ta tin tưởng mình nhất định có thể chinh phục ngươi. Hì hì, nếu ngươi trở về, vậy thì chạy không ra tay ta lòng bàn tay. Cảm ơn ông chủ vạn tuế, ngoặc kép, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí thật giao cho Lý Vi cùng cái đó Takeshi Fuji phụ trách. Chúng ta liền bỏ mặc sao? Tôn Kiều hỏi nhỏ, trong xe, Lý Trí nhìn bên ngoài, không biết đang tập trung tinh thần suy tính cái gì. Đúng vậy, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen là Lý Vi phát hiện. Takeshi Fuji cũng là. Lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, người tham dự. Đem phòng thí nghiệm giao cho bọn họ phụ trách. Không bình thường sao? Nói sao? Đổi người khác. Sợ rằng một hồi lâu cũng không hiểu. Lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, loại vật này đi. Lý Trí quay đầu lại. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Tôn Kiều cau mày suy nghĩ một chút nói. Nhưng mà... ta vẫn cảm thấy hoàn toàn đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen giao cho hai cái không hoàn toàn tín nhiệm người xa lạ, có chút không ổn. Lực mạnh con kiến máu thịt làm người máy tầm quan trọng, chúng ta đều hiểu. Lý Vi cũng tốt, Takeshi Fuji cũng tốt, chúng ta đều không thể chắc chắn bọn họ phải chăng là ích kỷ người. Hơn nữa, ông chủ có thể bảo đảm Lý Vi cùng tiến sĩ Miki bây giờ thật liền tồn tại cừu hận, không có trộn lẫn giả sao? Tôn Kiều nói để cho Lý Trí hơi sững sốt một chút. Gật đầu nói, không sai, ngươi lời này ngược lại là nhắc nhở ta. Cái này Lý Vi tuyệt đối không phải một cái nữ nhân đơn giản. Chúng ta đều cảm thấy nàng đáng thương, là người yếu. Là bị tiến sĩ Miki khi dễ trà đạp đối tượng. Nhưng là hôm nay Lý Vi cùng trước kia thật là chừng như hai người. Ai có thể bảo đảm hiện ở nơi này lạnh nhạt Lý Vi không phải chân tránh Lý Vi, mà trước kia mềm yếu chẳng qua là giả bộ cho chúng ta nhìn đâu. Tôn Nhiêu gật đầu nói, nếu như biểu diễn kỹ xảo đầy đủ, cái bọc kia cũng không nhất định đựng không ra. Tôn Kiều phân tích nói, Lý Vi có phải hay không đang đóng phim, ta không biết, nhưng là ta cảm thấy, nàng tuyệt đối không ngốc, cho dù là bị tiến sĩ Miki nắm trong tay thời gian. Nàng cũng có mình chủ kiến, thậm chí nàng biết rõ tiến sĩ Miki ý đồ, còn biết mắc câu, chính là muốn lấy được cái gì, nếu như lúc ấy Lý Vi là bị tiến sĩ Miki nắm trong tay. Tại sao tay nàng bên trong sẽ có đã phân phối xong lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, chất thuốc? Không có nghiệm chứng qua lực mạnh con kiến máu thịt làm thuốc gen. Nàng dám trực tiếp uống sao? Lý Trí đột nhiên cười một cái, gật đầu nói, hai người các ngươi nói đều không sai. Chúng ta thiếu chút nữa để cho nàng cho lừa. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Bỏ mặc thiệt hay giả, chí ít nàng bây giờ sẽ cảm thấy đã đem chúng ta lừa gạt không phải. Cho nên, trong này có thể thao tác không gian thì có. Nếu như nàng thật cùng tiến sĩ Miki bây giờ có liên lạc, chúng ta liền có thể theo nàng con đường này, tìm hiểu nguồn gốc tìm được tiến sĩ Miki. Nếu như nàng cùng tiến sĩ Miki bây giờ không có liên lạc, vậy chúng ta cũng có thể mượn Lý Vi tay, trợ giúp chúng ta nghiên cứu thành phẩm lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, chất thuốc. Trăm lợi mà không một hại. Tiểu Băng, chúng ta nói những lời này, ngươi đều nghe được sao? Tiểu Băng trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, nghe được, ông chủ. Tiểu Băng cảm giác các người loài người thật là phức tạp nha. Thật tốt phức tạp, rất nhiều thứ đều là suy luận cùng số liệu phân tích không hiểu đồ. Trong thanh âm mang điểm tâm trạng hóa, không biết nó là nghĩ như thế nào. Ha ha, Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, đây coi là cái gì? Từ xưa lòng người khó khăn nhất đo lường, nếu như một cái nhìn rõ ràng, vậy thì không phải là lòng người. Hơi dừng lại, nghiêm mặt nói, bây giờ cần ngươi nhìn chăm chú vào Lý Vi, nhìn chăm chú vào phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí. Quay đầu ta sẽ phái nhân viên đã qua, để cho các nàng 24 giờ canh giữ ở Lý Vi bên người. Tốt, Tiểu Băng hơi do dự một chút, mới tò mò hỏi, ông chủ, ngươi là sợ nữ sĩ Lý Vi chạy mất sao? Chạy mất, Lý Trí cười lắc đầu nói, không, nếu như Lý Vi là một người thông minh, vậy nàng cũng sẽ không chạy, bởi vì là nàng biết chỉ có ở ta vây cánh hà, tạm thời mới là an toàn. Vừa vặn ngược lại, Lý Vi chẳng những sẽ không chạy, còn biết liều mạng tiến hành nghiên cứu. Dẫu sao, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen chẳng những đối với ta có chỗ dùng, đồng thời còn là nàng kéo dài tánh mạng thuốc, nàng sẽ không như thế dễ dàng liền muốn chết. Tiểu Băng không hiểu nói, vậy tại sao ông chủ còn muốn phái nhân viên 24 giờ nhìn chằm chằm nữ sĩ Lý Vi đâu? Ta là sợ nàng để cho người giết chết. Lý Trí nhẹ giọng lầm bầm câu, đừng xem Lý Vi ăn lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, chất thuốc. Nàng bây giờ còn là một người viên đạn, sao đối với nàng vẫn có rất lớn lực sát thương, nàng cũng không phải đánh không chết. Tin tưởng bất kể là tiến sĩ Miki, vẫn là cô gian gai cũng sẽ không bỏ nàng bỏ mặc không hỏi. Há miệng còn muốn nói điều gì lúc này điện thoại vang lên. Ông chủ, tiểu thư đồng điện thoại. Tiểu Băng nói, tiếp vào đi, hai ngày một đêm, Trần gia bên kia hẳn vững vàng lại liền mới đúng. Ngươi ở chỗ nào? Đồng Tiểu Nhu trong thanh âm mang theo mấy phần mệt mỏi hỏi. Lý Trí cười nói, trở về khách sạn trên đường. Trần Nặc Ngôn sự việc giải quyết xong rồi sao? Xong hết rồi đi, ngày hôm nay so với hôm qua an tĩnh nhiều. Nếu như tối nay không có chuyện gì, vậy hẳn là cũng liền không có chuyện gì. Đồng Tiểu Nhu hơi dừng lại, lại nói, ngày mai Trần Lão Gia Tử hạ táng, ngươi có tới hay không? Trần Lão Gia Tử muốn lưu tại Nhật Bản sao? Lý Trí nhíu mày lại, hỏi nhỏ, Đồng Tiểu Nhu, lên tiếng nói, trở về trong nước đi, cũng là cô đơn mình, còn không bằng sẽ để cho hắn ở lại chỗ này, chí ít, còn có những ông anh kia, lão huynh đệ ở chỗ này một khối phụng bồi hắn đâu. Trần Nặc Ngôn nói, sẽ để cho Trần Lão Gia Tử ở lại hải ngoại đi. Trần Lão Gia Tử khi còn tại thế cũng đã nói, chỉ cần ngươi chịu xuất thủ trợ giúp, vậy hắn liền lưu lại. Nhìn Trần Nặc Ngôn tiếp theo viết bang Tiểu Trần Huy Hoàng. Lý Trí không nhịn được cười khổ một tiếng, lầm bầm câu, Trần Lão Đầu thật đúng là để mắt Trần Nặc Ngôn. Cái này ngu trắng ngọt không để cho người khác bán đi cũng không tệ. Có thể tiếp theo viết cái giám Huy Hoàng à. Trần Lão Gia Tử không phải coi trọng Trần Nặc Ngôn. Ta cảm thấy Trần Lão Gia Tử là càng coi trọng ngươi. Bang tiểu Trần Huy Hoàng không ở chỗ Trần Nặc Ngôn, mà ở chỗ ngươi. Đồng Tiểu Nhu nói sống thanh âm đặc biệt trầm thấp. Lý Trí sững sốt một chút, cười hỏi ngược lại, chị Tiểu Nhu, cái này thật giống như có chút không phù hợp ngươi cá tính chứ. Ngươi trước kia cũng không là đem ta gương mẫu thành thương nhân đứng đắn, để cho ta cách đây cái giúp, cái đó phái xa xa sao? Làm sao bây giờ thật giống như mùi vị thay đổi đâu? Trước khác nay khác, ngươi trước kia chính là một người buôn bán lẻ, nhưng là ngươi bây giờ là chúa cứu thế, vương, cho nên tiếp xúc đồ tự nhiên không giống nhau rồi. Đồng Tiểu Nhu lúc nói chuyện, trong thanh âm mang theo mấy phần ngoạn vị nhi nụ cười. Ta là vương, vậy ngươi lúc nào thì để cho ta cái gì đó ngươi nha? Lý Trí cười đùa hí hửng hỏi. Đồng Tiểu Nhu đảo cặp mắt trắng dã, tức giận lầm bầm câu. Ba câu không rời nghề chính, ngươi lại không thể nói điểm chuyện đứng đắn sao? Lý Trí cười nói, có thể, làm sao không thể à? Có thể ta cảm thấy ta bây giờ nói đều là chuyện đứng đắn đâu. Bớt nói nhảm, ngày mai ngươi rốt cuộc có tới hay không? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Đi đi, người đều chết hết, liền làm đưa đoạn đường cuối cùng. Ai, cái này Trần Lão Gia Tử thật tốt, làm gì nếu không phải là tính toán ta đâu. Lý Trí lầm bầm lầu bầu nói. Bên đầu điện thoại kia, Đồng Tiểu Nhu cười nói, bởi vì là ngươi còn có thể để cho người mưu hại đồ. Được rồi, làm không được một cái, Bang Tiểu Trần, không nói. Còn thêm cái cô gái đẹp mà ấm áp giường, loại này chuyện tốt kia đi tìm, trong lòng mình đã sớm vui vẻ đi. Đức Hạnh, ai còn không biết ngươi? Lý Trí cười khổ kêu oan, nói, cái này có thể thật không có. Dám Bang Tiểu Trần, ta thật đúng là không coi ra gì. Hơn nữa Trần Nặc Ngôn vậy con bé ngốc, căn bản thì không phải là loại hình ta thích. Ngươi thích gì loại hình? Nói cho ta đổi. XCMN. Lý Trí nghe bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm, cảm giác một hồi khó chịu. Ta đây chị Tiểu Nhu à, nói thế nào đem mình bán, liền đem mình bán đâu. Chẳng lẽ như vậy thật tốt sao? Ta chị Tiểu Nhu là dạng gì loại hình, ngươi liền đổi thành dạng gì loại hình đi. Ta thích. Nói xong, cũng không chờ đối phương nói chuyện, Lý Trí trước cúp điện thoại. Tôn Kiều mỉm cười nói, ông chủ, tiểu thư Đồng là khắc tinh của ngươi nha. Khắc tinh? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, khắc tinh đến không tính là, nhiều lắm là ta tương đối quan tâm số ít mấy người mà thôi. Trừ tiểu thư Đồng trở ra, ngươi còn để ý nói? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, không nhịn được tò mò truy hỏi. Mộc Tiểu Mỹ, Lý Trí ngửa đầu tựa vào xe ghế ngồi, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại ban đầu cùng Trần Lục gặp mặt đi qua. Trần lão gia ngạo mạn, điểm này hắn uống, thật đúng là đi một bước xem trăm bước à. Chẳng lẽ nói, cách nhau nửa năm, hắn cũng có thể nhìn ra chuyện sau này. Huyền học, tướng thuật, mấy ngàn năm truyền thừa, phải nói một chút con đường không có. Đó cũng là nói càn, vị này Trần Lão Gia Tử không phải là đạo này ở giữa cao thủ sao? Người đều chết hết, còn có thể đem mình tính toán đến bên trong đi. Bỏ mặc nói thế nào, mình cũng là chuyến này nước đục. Bất kể là bởi vì là lợi ích vẫn là bởi vì là đẹp sắc, đều thành công cám dỗ đến hắn. An bài một chút thời gian, chúng ta muốn trở về nước. Lý Trí vươn vai một cái, bình tĩnh cười nói. Tôn Kiều hơi sững sốt một chút, gật đầu ngược lại là không nói gì. Ngược lại Tôn Nhiêu cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một cái, nhìn Lý Trí nhẹ giọng nói, ông chủ, không phải đâu, chúng ta lúc này mới tới mấy ngày nha, đều không thật tốt đi dạo một chút, lần này trở về liền nha. Chị em chúng ta lại là lần đầu tiên xuất ngoại, trước kia cũng chưa từng tới nha. Lý Chí nhìn nàng, cười mỉa nói, vậy các ngươi liền đi dạo à, ta lại không ngăn các ngươi, muốn đi dạo kia đi dạo kia, bắt đầu từ bây giờ liền có thể cho các ngươi nghỉ phép. Không cần phụng bồi ta, nhưng mà, chúng ta muốn cho ngươi phụng bồi chúng ta đi dạo sao? Tôn Nhiêu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng hạ thấp giọng nói, ha ha, ngươi đây là đang cùng ta nũng nịu sao? Lý Chí nhìn nàng dáng vẻ, đột nhiên cười hỏi, Tôn Nhiêu trên mặt đỏ hơn, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào nha? Ngươi có thể đừng được voi đòi tiên, nếu không sau này chúng ta đều không phản ứng ngươi. Các ngươi, chị ngươi cũng không nói cùng ngươi đứng một khối. Lý Chí cười nói, Tôn Nhiêu quay đầu hướng chị Tôn Nhiêu nhìn sang. Hai chị em trao đổi một tay ánh mắt, rất nhanh lại hồi tới. Nhìn Lý Chí thở phì phò nói, hừ, chị em chúng ta quan hệ tốt trước đâu. Đừng nữa nơi này gây xích mích cách ở giữa. Ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng không? Lý Chí tà cười một cái, nhẹ giọng nói, rất hữu dụng. Không tin, chúng ta đánh cuộc à? Không cùng ngươi đánh cuộc. Tôn Nhiêu liếc cái miệng nhỏ nhắn, mới không được Lý Chí làm. Cái này người đàn ông hư lắm, cùng hắn đánh cuộc không phải tự tìm thua thiệt lên làm sao? Thật ra thì như vậy xem, Tôn Nhiêu vẫn là thật đáng yêu. Đây đối với chị em gái bản thân liền đẹp vô cùng. Chẳng qua là có lúc Tôn Nhiêu làm việc phong cách có chút không đòi Lý Chí thích. Dĩ nhiên, đó cũng là tương đối mà nói. Nếu như là bạn, đứng ở mình lập trường lên, vậy thì hoàn toàn có thể tiếp thụ. Đứng ở phía đối lập, vậy thì có điểm không tiếp thụ nổi. Không trở về khách sạn, đi chung quanh cửa hàng vòng đi dạo một chút. Lý Chí đối với tài xế lái xe phía trước phân phó nói, nếu người ta cũng đề nghị, vậy thì đi dạo một chút thôi. Ta làm ông chủ, cũng không thể quá ích kỷ keo kiệt không phải. Hắn còn nghĩ có chuyện thư ký làm, không có chuyện làm. Hì hì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tuyencv.com/tan-vo-cs-i-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.